Chiến thần bất bại, chương 3835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay e là đã chọc giận nhà họ Khổng rồi. Mặc dù cuối cùng cũng chút giận cho nữ đế, nhưng cho dù là thế tục hay cá nhân cậu Tiêu cũng đã chọc giận nhà họ Khổng rồi. Mặc dù trận chiến này có vẻ rất thoải mái nhưng cũng chắc chắn sẽ bị nhà họ Khổng điên cuồng trả thù. Nghe ông ta nói thế, Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười. Ngay từ khoảnh khắc có ý ra tay giúp đỡ, Tiêu Chính Văn đã lên kế hoạch hết mọi thứ phía sau rồi. Thật ra lần này bước vào vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn không chỉ vì bảo vệ mộ của nữ đế. Dù sao trận chiến lần này cũng đang vả vào mặt nhà họ Khổng. Thế lực của nhà họ Khổng vô cùng phức tạp. Đắc tội với nhà họ Khổng đồng nghĩa với việc đắc tội với cả vùng ngoài lãnh thổ. Trận đại chiến với quy mô này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến thế tục. Cách tốt nhất là chiếm một nơi ở ngoài lãnh thổ. Đồng thời thành viên của Điện Thần Long cũng cần có một nơi rộng lớn để luyện tập. Ba long tôn lớn như Long Ngao đã không còn không gian phát triển ở thế tục nữa rồi. Thế nên ngoài lãnh thổ trở thành sự lựa chọn và mục tiêu duy nhất của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa Bảo Viên Thiên Canh ra tay cũng chính là đang uy hiếp các thế lực ở ngoài lãnh thổ. Suy cho cùng Điện Thần Long vừa mới đến ngoài lãnh thổ. Căn cơ chưa ổn định. Cần phải làm các thế lực kiêng dè một chút thì Điện Thần Long mới có thể lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ. Mà trận chiến hôm nay của Tiêu Chính Văn và Bát Hiền Từ không chỉ vả vào mặt nhà họ Khổng mà cũng đang trực diện khiêu chiến với tất cả gia tộc ở Đông Vực. Tiêu Chính Văn mạnh mẽ đánh giết vào ngoài lãnh thổ, đánh bại Bát Hiền Từ. Hơn nữa tin tức chém chết Chu Hy rất nhanh đã truyền ra ngoài lãnh thổ. Mặc dù Tiêu Chính Văn không đuổi giết hết những người đi theo Vu Khiêm đến làm loạn mộ nữ đế, nhưng động tĩnh lần này quả thật quá lớn. Dường như mỗi lần Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ cũng gây ra một trận xáo động cực lớn. Lần trước Tiêu Chính Văn đã ép buộc Thiên Đạo Minh Ước phải cúi đầu nhận tội với anh. Lần này là gây ra mối thù biển máu với nhà họ Khổng. Điều này cũng giống như một mình anh đang khiêu chiến với cả ngoài lãnh thổ. Anh Tiêu, có chuyện không hay rồi. Tôi vừa nhận được tin tức. Rất nhiều gia tộc đang âm thầm hợp lực với nhà họ Khổng chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt thế tục để cứu vãn thể diện. Bạch Ngọc Trinh cau mày. Động tĩnh lần này quả thật quá lớn. Không ít các gia tộc trước đó chưa hề đối đầu với Tiêu Chính Văn. Bây giờ cũng bắt đầu xem Tiêu Chính Văn như kẻ thù. Điều này tuyệt đối không phải là chuyện tốt với Tiêu Chính Văn lẫn Hoa Quốc ở thế tục. Cách chương.